Lúc này trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy hơi hụt hẫng, bởi vì từ trước tới nay, Đinh Nhất chưa bao giờ không nghe điện thoại của tôi, trừ khi anh ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vì thế tôi bèn vội vàng gọi điện thoại cho chú Đề. Kết quả mới vừa bắt máy, chú Đề đã nói luôn trong điện thoại. Đinh Nhất ở chỗ của chú Đề này, bọn chú vừa mới tìm được một người có thể cho cháu mượn thọ. Bây giờ cháu lập tức đến đây một chuyến. Tôi sửng sốt, nghi bụng, mới vừa buồn ngủ đã có người đưa gối đầu tới sao? Mẹ nó, khéo thế cơ chứ. Tuy rằng, về mặt lý trí, tôi không tin tưởng cho lắm, nhưng tôi vẫn không kiềm chế được sự hào hứng trong lòng. Thật vậy nha, tìm được ở đâu thế à? Nhưng chú Đề lại không trả lời thẳng câu hỏi của tôi, mà là giục tôi. Trước hết đừng hỏi nhiều như vậy, cháu nhanh chân đến đây một chuyến đi đã. Khi tôi đẩy cửa sân nhà chú Lê ra, phát hiện trừ chú Lê và mấy người chú họ, trong sân không còn ai khác. Trong lòng tôi lập tức nhất thất vọng, chẳng lẽ người kia lại thay đổi quyết định vào phút chót. Chú Lê vừa thấy tôi tới thì lập tức vẫy tay gọi tôi qua và nói, nhanh lên, chỉ chờ có cháu thôi, cần chuẩn bị gì đều đã chuẩn bị ổn hết cả rồi. Tôi chợt thấy nghi ngờ, nghĩ bụng rõ ràng ở đây không có người ngoài, sao lại chỉ thiếu một mình tôi? Kết quả khi tôi bước lên trước và nhìn tới trên bàn đá đặt một cái bùa giấy viết bằng máu, còn có một lá cờ nhỏ màu vàng viết ngày sinh tháng đẻ. Tất nhiên là tôi không hiểu thứ trên giấy bùa viết cái gì. Vì thế, tôi cầm lấy lá cờ nhỏ quan sát cẩn thận một vài lần, phát hiện trên đó đích thực có viết ngày sinh tháng đẻ của một người. Tôi nhìn khắp trong sân và hỏi, người cho mượn thọ đâu ạ? Lúc này chú Lê rút lá cờ nhỏ khỏi tay tôi và đáp, người kia đã đi rồi, cậu ta không muốn để nhiều người biết thân phận của cậu ta. Tôi thấy rất chi là kỳ lạ, người mượn thọ là cháu cũng không được biết sao. Chú họ lắc đầu nói với tôi, bình thường người kia vô cùng kín đáo, chú vắt hết óc mới tìm được cậu ta. Điều kiện duy nhất để cậu ta chịu cho cháu mượn giường thọ chính là không thể cho cháu biết thân phận của cậu ta. Tôi nghi ngờ nhìn những người chung quanh, hai người chú Lê và chú họ cáo già xảo quyệt. Tất nhiên, không nhìn ra sơ hở gì. Đình Nhân trước sau, mặt không cảm xúc, cũng rất khó đoán ra thật giả của câu chuyện từ anh ta. Nhưng Đàm Lỗi thì lại khác. Thằng nhóc này vẫn còn hơi non tay. Khi tôi nhìn về phía cậu ta, ánh mắt cậu ta né tránh, hơi mất tự nhiên. Chắc chắn là có vấn đề. Với kinh nghiệm lằn lộn xã hội nhiều năm của tôi, mấy người này đã lập nền hội đồng minh từ trước khi tôi tới. Chắc chắn bọn họ hùa nhau giấu tôi chuyện gì đó. Nhưng tại sao họ phải làm như vậy? Điều này khiến cho tôi cảm thấy vô cùng khó hiểu. Không biết đang xảy ra chuyện gì mà mấy người này phải giấu tôi kỹ càng như vậy. Không muốn cho tôi biết cơ chứ. Lại coi tôi là một thằng ngốc sao? Không được, không được. Tôi phải tìm ra chân tướng. Lúc này chú họ cũng đã nói, người kia không muốn tôi biết thân phận của hắn. Nhưng vì sao hắn lại không muốn để tôi biết thân phận của hắn? Mấy người chú Lê đều được biết, sao tôi lại không? Xem ra, thân phận của người này nhất định có vấn đề. Mấy người bọn họ hùa nhau giấu tôi thì chỉ có thể có hai nguyên nhân. Một là người này không đồng ý cho tôi mượn thọ, bị bọn họ dùng thủ đoạn ép phải cho tôi mượn. Nhưng vì sợ sau này tôi biết Trần Tướng sẽ phản đối, cho nên không dám để tôi và người kia gặp mặt. Hoặc đó là người tôi quen, bọn họ sợ tôi không chịu trùng thọ với người kia, cho nên tùy tiện bịa ra một cái lý do qua loa cho xong. So với nguyên nhân trước, tôi nghiêng về cái sau hơn, bởi vì cho dù chú họ có thể vì tôi mà không từ thủ đoạn, nhưng chú Đề thì khác, chú ấy sẽ không làm những chuyện vượt qua giới hạn cuối cùng của bản thân mình. Nếu như đây là người mà tôi quen biết, thì người đó là ai? Ngày sinh tháng đẻ khi nãy không phải của Triều Tài. Hơn nữa, mạng của Triều Tài là do tôi giúp mượn về, chị ấy lấy cái gì mà cho tôi mượn? Nhưng nếu người này không phải là Triều Tài thì là ai? Nghĩ một chút, tôi tính đến mấy người ở đây trước. Chú họ chắc chắn không phải rồi. Mặc dù chú ấy không phải người bình thường, thế nhưng chú ấy có một điều kiện không phù hợp. Đó chính là tuổi thọ của thân thể hiện tại không còn nhiều nữa. Nếu không, chú ấy cũng không cần hết lần này đến lần khác đi cướp xác. Cũng không có khả năng là chú Lê và Đàm Lỗi. Bọn họ đều là người bình thường, tuổi thọ vốn có hạn. Nếu như bây giờ cho tôi mượn, thì chẳng khác nào tự sát. Trong trời đất này, người có thể vì tôi làm vậy, ngoài cha mẹ tôi thì không còn ai khác đâu. Còn có ai nữa nhỉ? Bạch Linh Nhi và Trang Hà sao? Càng không thể, bọn họ đều không phải là con người. Điểm này không phù hợp với điều kiện.

Tôi động viên anh ta. Nơi này của các anh chắc chỉ có vấn đề về phong thủy thôi, không phải oan hồn quấy phá gì đâu. Không ngờ Ngô Vũ nghe tôi nói như vậy, lại ra vẻ thần bí và bảo. Nói đến oan hồn quấy phá, thật ra khi còn bé, chúng tôi biết là trên đỉnh núi có một cái cây bị ma ám. Người lớn trong nhà trước giờ không thể để chúng tôi đến đó chơi. Chúng tôi nghe đến chỗ đó có chỗ bị ma ám, thật là lập tức hỏi nơi đó ở đâu. Sau đó Ngô Vũ kể cho chúng tôi nghe. Anh ta nhớ kỹ, năm mình 10 tuổi, đã cùng với mấy đứa bé trong thôn mò lên núi chơi. Kết quả tìm thấy bên cạnh tảng đá dưới gốc cây thông có rất nhiều mẩu xương nhỏ nhỏ. Mới đầu bọn họ đều tưởng rằng tu rừng bắt mấy loại động vật nhỏ mang đến để ăn thịt, nên mới nhiều mảnh xương vỡ như thế. Nhưng đến khi có người thì thào đào tới dưới một cái cây đầu nhỏ nhỏ, thêm một cái đầu lâu, bọn họ mới biết những mẩu xương bình cầm có thể là xương của con người. Lúc đó, bọn họ đều rất sợ hãi, lập tức ném những thứ trong tay xuống và chạy về thôn. Vì Ngô Vũ ít hơn những người kia mấy tuổi, nên nhanh chóng bị rớt lại phía sau. Đúng lúc đó, anh ta nhìn thấy một đứa bé da xanh tím nằm sấp sau lưng cậu bé đào được chiếc đầu lâu kia. Dáng vẻ của nó vô cùng đáng sợ, làm anh ta hết hồn. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.